Thế nhưng là hắn lại tổn hại đan đạo thiên minh vừa ý, mang theo hữu dụng thân đi ngưng hồn tiên quỳnh trì mạo hiểm, sau cùng ngã xuống, hiển nhiên là không có lại đem đan đạo thiên minh đối với hắn quan tâm để ở trong mắt. Lôn thải đại đế cũng nói, chỉ cần là đan đạo thiên minh cho phép chúng ta đối với Mạc Vô Kỵ người bên cạnh động thủ, đại đế nguyện ý xuất ra. Hừ, không đợi Lai Dịch đem lời nói cho xong, Hồ Chân Vũ chính là hừ lạnh một tiếng nói. Thế nào, còn muốn dùng đại đế danh tiếng đến làm ta sợ đan đạo thiên minh? Ta đan đạo thiên minh sừng sững tiên giới lâu như vậy cũng không phải là bị người hù dọa lớn. Lai Dịch nhanh chóng nói. Ta Tiêu Dao đế cung đối với đan đạo thiên minh vẫn rất là tôn kính, sao dám hù dọa đan đạo thiên minh. Đại đế cũng chỉ là đề nghị, đương nhiên nếu mà đan đạo thiên minh không đồng ý còn chưa tính. Lôn thải đại đế nói chuyện tự nhiên sẽ không cùng Lai Dịch ôn nhu như vậy khách khí, hắn thế nhưng là nói thẳng nếu mà đan đạo thiên minh không nề tình liền không khách khí. Lai Dịch cũng sẽ không lại đem Lôn thải đại đế nói còn nguyên nói trở về, nếu mà như vậy nói ra coi như là cho đan đạo tiên minh nhiều hơn nữa chỗ tốt, sau cùng cũng là một hồi đại chiến. Phó Minh Chủ, sao không nghe nghe Lôn thải đại đế điều kiện là cái gì? Một người thân thể cực kỳ mập mạp, ánh mắt hầu như đều muốn phải híp lại thành một đường thẳng nam tử đi ra nói. Này nói chuyện mập mạp nam tử cũng là đan đạo tiên minh một vị trưởng lão, còn là một người thất phẩm đan đế, Nhâm Tiền. Tại đan đạo tiên minh địa vị cực cao, gần với phó minh chủ tại tất cả trưởng lão ở giữa cũng là rất có quyền lực một vị. Cách chương.